Xuân đề tây tây ngải âu. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh oanh hơi sững sờ, một lúc lâu mới phản ứng lại được. Nhưng trong tiềm thức, nàng không tin, ngốc nghếch hỏi, thật sao? Từ Lễ Khanh cười, xem biểu hiện của nàng. Nếu biểu hiện tốt, thì tự nhiên là thật. Hắn kéo oanh oanh đứng dậy, tự nhiên ôm nàng vào lòng, dùng tay sờ mặt nàng. Nàng có đôi mắt hươu ngây thơ, cằm nhọn, má có thịt, sờ vào mịn màng trơn láng, còn hơn cả cảm giác của ngọc ấm. Từ Lễ Khanh khi trêu chọc nàng, thường xuyên nhẹ nhàng vuốt ve. Hai nha hoàn thấy thế, liếc nhau một cái, biết ý mà rút lui. Oanh oanh cũng không dám tránh, thường ngày bị làm cho nhột nhạt, còn có thể giả vờ làm nũng, giận dỗi mà lườm hắn. Nhưng lúc này, trong lòng nàng bất an, không đoán được ý định của đại thiếu gia, chỉ có thể thăm dò mà tiến lại gần, nhẹ nhàng chạm môi hắn, đôi môi nàng mềm mại, thở ra như mùi lan. Khoảng cách gần như vậy, hơi thở và cảm giác chạm vào mặt, cẩn thận đến mức gần như ngay lập tức đã khiến Từ Lễ Khanh trong lòng ngứa ngáy. Muốn ôm nàng, đè nàng xuống, mạnh mẽ kết hợp, cùng nhau chia sẻ cực lạc, nhưng hắn chỉ là họng kết nhẹ nhàng lăn, nhìn nàng, không từ chối, cũng không chủ động, oanh oanh không thấy sự không vui trên khuôn mặt đại thiếu gia. Biểu cảm tuy bình thường, nhưng ánh mắt lại thoải mái và thư giãn. Tâm tư chuyển động, biết rằng hắn đang chờ nàng. Biểu hiện, vì vậy, nụ hôn nhẹ nhàng như vậy lan tỏa khắp khuôn mặt Từ Lễ Khanh. Oanh oanh ôm lấy cổ hắn, còn hôn lên mắt hắn. Hắn vô thức nhắm mắt lại, khi bị chạm vào, lông mi nhẹ rung động. Cuối cùng, nụ hôn lại trở về môi. Oanh oanh còn định chạm vào rồi rời đi. Từ Lễ Khanh có chút không kiên nhẫn, hơi mở môi, nàng tuân theo, áp chặt, đầu lưỡi thăm dò vào bên trong. Oanh oanh không có kỹ thuật gì, chỉ là liếm loạn giả, khắp nơi kích thích, trước đây đều là đại thiếu gia hôn nàng. Trong miệng nàng chiếm lĩnh từng chút một, nàng học theo, cắn và hút, đã ăn không biết bao nhiêu nước miếng của đại thiếu gia. Hắn chưa có phản ứng gì, thân thể oanh oanh đã mềm nhũn trước, hơi thở cũng không thông, vội vàng rút lui, dựa vào vai hắn thở hổn hển. Sao lại dừng, chỉ có chút kỹ năng này thôi sao, ta làm sao yêu thương nàng. Môi Từ Lễ Khanh bị mút cho sáng lấp lánh, giọng nói chứa đựng tiếng cười, nhẹ nhàng mà tinh nghịch bóp mông nàng, bàn tay hắn rộng lớn. Nắm lấy một bên mông oanh oanh, như nhào bột, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, rất có kỹ thuật, ý tứ ám chỉ đầy đủ. Hắn còn xấu xa, sợ oanh oanh không hiểu, áp nàng về phía trước một cái, để nàng cảm nhận được côn tê hát, tê dưới háng mình đã sưng lên, chờ sẵn để phóng xuất. Khuôn mặt oanh oanh hơi đỏ, hơi thở đã không ổn định càng thêm rối loạn. Từ Lễ Khanh nghiêng đầu, hàm chứa lỗ tai nhỏ nhắn trắng nõn của oanh oanh, cắn một cái, như là cảm khái, mơ hồ mà ám muội nói với nàng. Một nụ hôn nhỏ đã khiến ta cứng ngắc, chỉ có nàng thôi đấy. Tiểu nương tử, lỗ tai oanh oanh cũng đỏ lên, nhưng nàng không tin lời nói đùa của hắn. Nam nhân trên giường thường hay làm người ta vui lòng, đối với ai cũng là một tiếng tâm can. Đại thiếu gia này đã tính là kín đáo, nàng nhân cơ hội làm nũng, mềm mại trách hắn, đại thiếu gia lại biết làm người ta vui lòng. Ta không tin đâu, đã lên giường rồi, chàng cùng các nữ tử khác hôn môi, còn có thể ngồi yên không loạn. Từ Lễ Khanh đâu có nữ tử nào, nhưng điều này không quan trọng. Hắn cười một cách hơi lưu manh, nhìn oanh oanh, ý tứ sâu xa nói, họ à. Phải hôn chỗ khác. Gôn tê hát, tê trên mông nàng đẩy một cái. Từ Lễ Khanh cố ý hỏi, tiểu nương tử có biết không? Oanh oanh không muốn trả lời. Hắn cũng không phải đang hỏi nàng. Lại đẩy một cái, làm ra vẻ như bị quyến rũ mất hồn. Nói mê muội, tiếp tục đi. nếu làm tốt, ta sẽ đuổi họ đi. Sau này chỉ yêu mình nàng. Cách chương.